Chương 161, gỗ ghệ tạ siêu việt cực hạn, Super Saiyan 3. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam bay đến bạo tạc trong bụi mù, ngay tại ma nhân bù bên người bạo tạc, uy lực cùng trước đó vở ghệ tạ sử dụng Bít Bang ở tắc đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hoành ma nhân bù mặc dù không có tại Bít Bang ở tắc bên trong chết đi, nhưng là toàn thân đồng dạng nhận to lớn tổn thương, tay chân tất cả đều bị nổ đoạn, liền ngay cả trên đầu sở cả cụ du bị Bít Bang ở tắc nổ nát. Toàn thân cao thấp thật là nhìn không ra một tia địa phương tốt tồn tại. Ma nhân bù một mặt thần sắc thống khổ, sau đó nhìn gỗ ghệ tạ, rất nhanh lộ ra cười lạnh, với hắn mà nói, dáng vẻ như vậy tổn thương cũng căn bản không tính tổn thương, khôi phục nhanh chóng thương thế trên người đằng sau, một mặt chế rêu mà nhìn xem gỗ ghệ tạ. Gỗ ghệ tạ hai tay bày ra chiến đấu tư thế, nụ cười trên mặt so ma nhân bù càng thêm cuồng vọng cao ngạo. Chính là muốn dạng này mới đúng chứ? Chiến đấu chính là muốn cái dạng này mới đúng. A ma nhân bù cười lạnh, màu hồng phấn thân thể nhanh chóng bay đến gỗ ghệ tạ trước mặt, song quyền không ngừng hướng về gỗ ghệ tạ trên thân đánh tới. Gỗ ghệ tạ trên mặt vĩnh viễn duy trì loại kia làm cho người ta chán ghét cao ngạo dáng tươi cười, đem ma nhân bù công kích một chiều không lọt toàn bộ tiếp được, đồng thời không ngừng đối với ma nhân bù phát động phản kích, song quyền không ngừng mà đánh vào ma nhân bù. Màu hồng phấn trên thân thể hai người chiến đấu nương theo lấy lực lượng cường đại không ngừng tiết ra ngoài, vẹn vẹn quyền cước va chạm, liền để trong không khí khắp nơi đều tràn ngập màu đỏ tím thiểm điện, đại biểu cho gỗ ghệ tạ cùng ma nhân bù khí kịch liệt đụng nhau. Ẩm gỗ ghệ tạ cùng ma nhân bù đều tại trên người đối phương đá một cước, lẫn nhau đem đối phương chấn khai. Ma nhân bù quăng một cái trên đầu xúc giác, nói, thì ra là thế, hợp thể đằng sau tựa hồ là so với các ngươi hai người tách ra thời điểm mạnh hơn nhiều. Đó là đương nhiên. Gỗ ghệ tạ ngạo khí mười phần, đối với chuyện như thế này QNZ không có chút nào biết khách khí, nói, đích thật là mạnh hơn nhiều, mà lại mạnh đến có thể đem ngươi giết chết tình trạng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đắc ý quên hình, ta vốn còn muốn chơi nhiều một hồi, bất quá bây giờ hứng thú của ta đã không có, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Có bản lĩnh lời nói liền đến thử nhìn một chút ta. Ma nhân bủ gỗ ghệ tạ hoạt động một chút cổ của mình, biến thân thành Super Saiyan một đằng sau, hai đạo tóc vàng rũ xuống gỗ ghệ tạ trên trán, cái kia hai đạo tóc vàng vừa vặn đem gỗ ghệ tạ ánh mắt che lại một bộ phận, nhưng lại để hắn nhìn trở nên càng thêm phách lối mà cuồng vọng. Ma nhân bù tức giận đến cắn răng một cái, lần nữa xông về gỗ ghệ tạ, mà gỗ ghệ tạ QNZ lập tức khởi động, mặc dù là đi sau, nhưng là tốc độ nhưng còn ở xa thắng qua ma nhân bù, túi người tránh qua, tránh né ma nhân bù nằm đấm. Đồng thời song quyền như là bay ra khỏi nòng súng như pháo liên châu không ngừng công kích ma nhân bù bụng, liên hoàn công kích để ma nhân bù thân thể không ngừng lùi lại, nhưng là thân thể còn không có bay ra ngoài, liền nhận lấy lần thứ hai trọng kích, liên hoàn không ngừng đón nghiêm trọng làm cho ma nhân bù thân thể không ngừng gặp thống khổ, thân thể không ngừng lùi lại, bị gỗ ghệ tạ đánh cho giống như là tê tê đồng dạng, chậm rãi chui thấu nguyên một tòa núi nhỏ. Uống gỗ ghệ tạ khẽ quát một tiếng, một chiêu đấm móc đem ma nhân bù đánh cho cái cằm cơ hồ chật khớp, sau đó phi thân một cước đem ma nhân bù đá bay. Gỗ ghệ tạ hoàn toàn là tại đùa bỡn ma nhân bù, bây giờ hay là dư dật mười phần, thậm chí tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, còn có tâm tình lay động một cái mình trên trán tóc vàng, sau đó mới lại lần nữa huy quyền, chính giữa ma nhân bù mặt tầm. Ma nhân bù thân thể mặc dù mềm, nhưng là mười phần cứng cỏi, bất quá những này tại gỗ ghệ tạ trước mặt đều không có ý nghĩa. Gỗ ghệ tạ một quyền không có trực tiếp đánh xuyên qua ma nhân bù thân thể, nhưng lại đánh cho hắn ngay cả toàn bộ đều lõm vào. Gỗ ghệ tạ nắm đấm hoàn toàn lâm vào ma nhân bù mặt bên trong. Tại gỗ ghệ tạ đem nắm đấm rút ra đằng sau, ma nhân bù ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn, trở nên cực độ xấu xí. Gỗ ghệ tạ thoáng dừng một chút, giống như là cái tay quyền anh đồng dạng tại nguyên chỗ nhảy lên hai lần, lúc này mới xoay tròn thân thể, một cước quét về ma nhân bù cái kia đã vặn vẹo mặt. Ma nhân bù cổ bị gỗ ghệ tạ toàn bộ đá trật, lỗ tai, cái mũi, con mắt, miệng tất cả đều bởi vì gỗ ghệ tạ hai lần trọng kích mà vặn vẹo cùng một chỗ. Không tệ lắm, bất quá ta còn có thể khôi phục. Mặc dù ma nhân bù đích thật là có thể khôi phục, nhưng lại bởi vì gỗ ghệ tạ liên tục trọng kích mà để thanh âm của hắn cũng thay đổi, cho dù là khôi phục thương thế trên người đằng sau, ma nhân bù sắc mặt cũng có thể nhìn ra tương đương khó coi. Đó là bởi vì phẫn nộ cùng sỉ nhục đáng giận a cực độ cảm xúc hóa ma nhân bù bởi vì hoàn toàn bị gỗ ghệ tạ đè lên đánh, thậm chí căn bản chính là tại đùa bỡn mà bạo phát cực kỳ tức giận, toàn thân cao thấp. Khuyết tán ra màu tím khí, đồng thời nương theo lấy năng lượng phóng xạ, sinh ra vô số màu tím hồ quang điện. Mặc dù ma nhân bụ thực lực tương đương cường đại, nhưng là cứ như vậy đứng tại lực lượng khuyết tán trung tâm, gồ ghệ tạ cũng căn bản mặt không đổi sắc, mang trên mặt đùa cợt dáng tươi cười, nhìn xem ma nhân bụ động tác. Ngươi lại dự định làm cái gì đây? Ma nhân bụ tiếp chiêu đi. Ma nhân bụ phát ra tức giận gầm thét, toàn thân phát ra siêu cao năng lượng màu đỏ tím ánh sáng. Lực lượng khổng lồ đem gỗ ghệ tạ đều khiến cho một lần nữa về tới trên mặt đất, đồng thời ma nhân bù đứng trên không trung, một tay kéo lên một cái cự đại năng lượng màu tím đạn. Nếu như nói ma nhân bù trước đó dùng đều là người khác chiêu số, như vậy cái này năng lượng màu tím đạn chính là chính hắn chiêu số, cũng là ban sơ, nguyên thủy nhất tiểu bù sở trường chiêu số, chỉ cần một viên liền có thể nhẹ nhõm đem một khỏa tinh cầu hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Chẳng lẽ nói ngươi muốn không sai? Cái này đan nở năng lượng NG bên trong có quả thật có thể đem địa cầu hoàn toàn hóa thành bụi bặm năng lượng, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không ngăn cản nó. Ngươi nếu là sợ chết lời nói cũng có thể né tránh, bất quá chỉ cần tại chạm đến trên đất ngắn ngủi trong nháy mắt, địa cầu liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Ngươi muốn làm sao đâu? Đáng chết gỗ ghệ tạ ma nhân bù ha ha cùng thiếu, tựa hồ đã có thể nhìn thấy gỗ ghệ tạ bị mình giết chết đặc sắc một màn. Trong tay kéo lên cái kia năng lượng to lớn đạn, nhìn xuống ở trên mặt đất gỗ ghệ tạ. Tốt, ngươi chuẩn bị kỹ càng nạp mạng đi sao? Nạp mệnh gỗ ghệ tạ biến sắc, vừa rồi nghiêm túc lại biến thành đùa cợt, một bộ hoàn toàn không đem ma nhân bụ để ở trong mắt đáng giận tư thái. Ta nhìn ngươi còn chưa hiểu đi, ngươi thật coi là loại đồ vật này, có thế lên cái tác dụng gì sao? Ngươi nói cái gì không sao, ngươi liền cứ việc thử một chút tốt, ngươi liền cứ việc đem cái kia cầu ném ra tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta một bước cũng không biết trốn ngươi cái này hỗn đản yêu gian nở dê khoác lắc cũng phải có cái hạn độ đi đi chết đi, ngươi liền cùng địa cầu cùng một chỗ biến mất đi. Gỗ ghệ tạ ma nhân bụ vô cùng lớn đại năng lượng đạn từ bầu trời hạ xuống, cùng phờ ỉ hệ dạ cái kia tương đối tốc. Độ tương đối chậm tinh cầu hủy diệt đạn khác biệt, ma nhân bụ đa nở năng lượng nở dê tốc độ tương đương nhanh, trong khoảnh khắc đã bao phủ gỗ ghệ tạ đỉnh đầu. Gỗ ghệ tạ cười lạnh, hai tay đặt ở trước người, chế tạo ra một cái năng lượng màu vàng nóng đạn, nhìn tư thế, giống như là vở ghệ tạ ổ lệ tệ giả tỉnh Flash, mà tại chế tạo ra năng lượng màu vàng nóng kia đạn đằng sau, gỗ ghệ tạ lại đem hai tay đặt ở bên hông, một bộ cả mệ hạ tư thế. Ổ lệ tệ giả tỉnh Flash cả mệ hạ đem gỗ củ cùng vở ghệ tạ tuyệt chiêu, dung hợp sinh ra huy lực càng cường đại hơn mới tuyệt chiêu, huy lực có thể so với vở ghệ tạ ổ lệ tệ giả tỉnh Flash. Nhưng là tụ khí tốc độ nhưng lại xa xa thắng qua ổ lệ tệ giả tỉnh Flash, đồng thời có ổ lệ tệ giả tỉnh Flash cùng cả mệ hạ uy lực đặc điểm năng lượng màu vàng nóng trụ đánh chúng vào ma nhân bụ vô cùng lớn đại năng lượng trụ, gỗ ghệ tạ lực lượng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, một hơi liền đem ma nhân bụ vô cùng lớn đại năng lượng đạn ngăn cản được, đồng thời năng lượng màu vàng nóng không ngừng rót vào, gỗ ghệ tạ lấy hắn cường hành vô cùng khí. Thậm chí là để ma nhân bụ vô cùng lớn đại năng lượng đạn bên trong khí đều phát sinh biến hóa, có nguyên bản màu đỏ tím biến thành chói mắt màu vàng, cũng chính là đại biểu cho gỗ ghệ tạ năng lượng. Toàn bộ đan nở năng lượng NG bị gỗ ghệ tạ ô lệ tệ giả tỉnh Flash cả mệ hạ đẩy ngược ra ngoài, từ ma nhân bụ cái kia khiếp sợ trước mặt bay qua, cách xa địa cầu, bay về phía mênh mông vô ngần vũ trụ hoành đan nở năng lượng NG tại hư vô rộng lớn không gian vũ trụ bên trong bạo tạc. Nhưng là trên địa cầu, đồng dạng có thể cảm nhận được cái kia bạo tạc lực lượng cường đại, nhìn xem cái kia trên bầu trời bạo tạc kim sắc quang mang, gỗ ghệ tạ trên mặt lộ ra đùa cợt nhe răng cười. Xem đi, ta liền nói ngươi chiêu số là một chút tác dụng đều không có, gỗ ghệ tạ hoàn toàn chính xác có thể tự ngạo lý do, vừa rồi một chiêu kia, hắn liền xem như chỉ dùng hai tay cũng giống vậy có thể ngăn cản được. Bất quá hắn cố ý sử dụng tương đối tiêu hao năng lượng ổ lệ tệ giả tỉnh Flaska mẹ hạ, chính là muốn đem ma nhân bụ toàn bộ bị hắn nguồn năng lượng chuyển hóa, chẳng có gì ghê gớm lý do, có bộ da nở dê như vợ ơ y chơi vui hơn mà thôi. Ma nhân bụ sắc mặt lộ ra tương đương khó coi, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi gỗ ghệ tạ lợi dụng lực lượng của hắn, đem hắn đa nở năng lượng nở dê toàn bộ cải biến mà gặp không nhỏ sỉ nhục. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản vừa rồi cái kia đan nở năng lượng NG cũng đã rất giỏi sao? Lực lượng của ngươi đích thật là mạnh lên, nhưng là còn không có mạnh đến có thể siêu việt ta cấp độ, xem ra ngươi còn không chịu thừa nhận hiện thực à. Đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn một cái tốt, ta siêu cấp gỗ ghệ tạ lực lượng mạnh nhất cấp gỗ ghệ tạ cố ý muốn hoàn toàn đánh bại ma nhân mù, không chỉ là trong chiến đấu, càng là ở trên tinh thần, lấy hắn thực lực. Hôm nay, chỉ cần xuất ra toàn lực chiến đấu, liền tuyệt đối có thể đem ma nhân mù hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là gỗ ghệ tạ chính là không làm như vậy. Ngược lại là tại chiến đấu này bên trong hoàn toàn biểu hiện ra mình kinh khủng toàn bộ thực lực. Gỗ ghệ tạ khi dần dần siêu việt Super Saiyan một toàn công suất lực lượng, liền xem như đạt đến Super Saiyan 2 đằng sau, QNZ hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, hắn khí không ngừng kéo lên mà trở nên càng thêm cường đại, ma nhân bụ sắc mặt sững sờ, tựa hồ minh bạch chuyện kinh khủng gì, sắc mặt rốt cục trở nên sợ hãi, thân thể QNZ bắt đầu run nhẹ nhẹ xem ra người minh bạch đi. Ma nhân bụ ta lực lượng mạnh nhất chính là cái này, Super Saiyan tầng thứ 3 A gỗ ghệ tạ phát ra có thể làm cho cả họ. Giới đều cảm thấy rung động lực lượng kinh khủng, tại dung hợp đằng sau, lại lần nữa biến hóa thành Super Saiyan 3 mạnh nhất hình thái, lông mày biến mất, lông mày xương đột xuất, có được đến eo sán lạn tóc vàng, toàn thân lóng lánh màu lam hổ quang điện. Đây chính là ta mạnh nhất tư thái, ta siêu cấp gỗ ghệ tạ Super Saiyan 3.